Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ hôn của anh từ từ châm lên dục vọng trong cô. Tiểu Cần hy vọng sang năm chúng ta có thể cùng nhau tham gia đại hội thể dục thể thao. Chẳng lẽ em không định hoàn thành ước muốn đó của nó sao? Anh thay đổi tư thế để Nhạc Phi dựa lưng vào tường, nâng một bên chân của cô lên. Sang năm đại hội thể dục thể thao? Lúc này hỏi cô vấn đề như vậy, cô thật sự không thể nghe, cũng không thể trả lời được. Đột nhiên anh động phần eo một cái, tiến vào trong cơ thể cô. Nhạc Phi vòng tay ôm vai anh, nhấc nốt trần còn lại cuốn vào người anh, cắn môi kiềm chế tiếng động của tình dục. Anh tiến vào rất nhanh, cô chỉ có thể bất lực theo tiết tấu cảm thụ dục vọng của anh. Khi cô lấy lại tinh thần, hai người đã nằm ở trên giường, cô như chim nhỏ nép vào trong lòng anh, hô hấp dồn dập. Lấy anh nhé, anh đột nhiên nói. Nhạc Phi ngửa mặt lên chăm chú nhìn anh, khuôn mặt mà cô đã quen thuộc. Qua năm tháng, khóe mắt trở nên nhiều đường vân nhỏ hơn. Ngoại trừ hình xăm ở lưng, dường như anh không có thay đổi gì quá. À, có, vẻ ngoài bất cần đời của anh đã biến mất, lột xác thành một người đàn ông có chiều sâu, so với 10 năm trước càng hấp dẫn cô hơn. Cô yêu anh, yêu ngàn lần không đủ. Phản chiếu trong mắt Dịch Mặc Lặc là một Nhạc Phi thành thục trưởng thành. Năm đó cô ngọt ngào đáng yêu, tràn ngập hơi thở thanh xuân, làm cho lòng anh phải rung động. Nay cô càng xinh đẹp hơn, người theo đuổi đếm không xuể. Sự trung tình của cô làm anh vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà điều không thay đổi là cá tính. Cô có thể mạnh mẽ, cũng có thể nhu nhược, lại là người hiểu rõ anh nhất. Anh chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài cô, người có thể ở bên cạnh anh cả đời. Anh yêu cô, muốn ngừng mà không được. Anh thật sự muốn kết hôn với em chứ? Cả đời này anh chỉ muốn kết hôn với em. Nhạc Phi cười, hai gò má ửng hồng càng quyến rũ hơn. Vậy anh nói em nghe xem, gả cho anh có gì tốt không? Cái này về sau thân thể tùy em trà đạp, em cảm thấy thế nào? Thật sự là rất hợp ý nhau. Em có thể. Nhạc Phi ghé vào cạnh tay anh, thấp giọng thì thầm, khuôn mặt càng lúc càng hồng hơn. Dịch Mặc Lặc nghe xong, nhìn chăm chú vào cô, cố gắng gật đầu. Ha ha, quả nhiên hai người đều sắc, rất hợp nhau đúng không? Bởi vì Dịch Mặc Lặc phải đi làm cả ngày, bởi vậy xe của Nhạc Phi cũng để anh đi. Dù sao cô cũng không thích lái xe, chỉ là phương tiện để đi làm thôi. Bây giờ thì tốt rồi, cô rất hưởng thụ sự an nhàn hiện giờ. Có lẽ không ngừng cố gắng hướng về phía trước, có thể đạt được mục tiêu là phương châm của cô. Nhưng mỗi ngày lúc dụ dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, cô lại tự hỏi, kiếm nhiều tiền như vậy có chỗ lợi gì? Ở trong nghề bảo hiểm nhiều năm, cô đã thấy nhiều đồng nghiệp vì kiếm tiền mà không ngừng gây sự cướp bóc lẫn nhau. Cuối cùng kiếm được tiền thì sao? Không phải là cúng cho bệnh viện hay là vào những thực phẩm dinh dưỡng sao? Cho nên cô từ bỏ việc theo đuổi mục tiêu cao cả. Nếu phải dùng quá nhiều thời giờ kiếm tiền, cô thà lấy thời gian đó làm bạn với hai đứa trẻ ngoan ngoãn này. Lúc này hai đứa nhỏ cần nhất là có người lớn quan tâm yêu thương mới có thể giúp cho tính cách của bọn chúng phát triển hoàn toàn. Cô thà chơi đoán số với Tiểu Cần. Tuy rằng bọn ta chơi rất tệ, đến bây giờ Tiểu Cần vẫn còn chưa phát hiện sau đường cậu nhóc còn có một cái gương sẽ tiết lộ hết những gì cậu nhóc muốn ra. Tuyền Tuyền cũng luôn quấn quýt cô đòi nghe kể chuyện cổ tích, bởi vì toàn là chuyện quen thuộc cho nên đều bị cô sửa lại kết thúc. Công chúa ngủ trong rừng bật dậy đánh rồng giải cứu hoàng tử, cô bé quàng khăn đỏ thì cùng sói hợp tác cứu khu rừng khỏi hỏa hoạn. Về phần công chúa Bạch Tuyết thì thân thiết với mẹ kế, tất cả đều vui vẻ. Từ đó về sau, Tuyền Tuyền càng thích ăn quả táo. Cuộc sống bình thản như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Xong chưa? Điện thoại trên bàn vang lên, khiến Nhạc Phi thoát khỏi suy nghĩ của mình, là Dịch Mặc Lặc gọi đến. Em còn phải làm việc thêm một thời gian, chắc khoảng 10 giờ mới có thể về. Anh đi đón Tiểu Cần trước đi, đừng làm nó chờ lâu lắm. Vì công việc mà tăng ca, loài hoài muốn trụ vững ở công ty. Cô cuối cùng tận tụy như thế chưa đủ sao? Anh sẽ để xe lại cho em. Không cần, lát em đi tàu điện ngầm cũng được. Nếu không nữa thì cũng chắc có taxi, không cần lo lắng cho em. Tuy rằng cô cũng rất muốn cùng bạn trai về nhà, nhưng lại không được như mong muốn. Được rồi, Dịch Mặc Lặc cũng không ép nữa. Khi nào em xong thì gọi điện, anh sẽ tới đón em. Được. Cô không thể gọi điện cho anh đến đón được, vì cô không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà một mình. Cúp điện thoại, Nhạc Phi lấy bánh múa lúc chiều ra ăn, rồi tiếp tục tăng ca. Lần này có mấy hợp đồng khá tốt, nếu muốn giành hạng nhất, cô càng phải cố gắng. Cùng lúc, vài vị quản lý nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net